Quán ăn vặt nhà họ Lâm mỹ thực. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Lâm Hoài Hạ cúp điện thoại đi vào, Điền Thanh đã ấn nút nguồn, thóc vàng đảo một vòng trong máy, biến thành những hạt gạo trơn bóng sáng long lanh. Điền Thanh cường điệu hít một hơi thật sâu, thơm. Lâm Hoài Hạ ngăn cô ấy tiếp tục sát gạo. Yên tâm, tớ đồng ý cho bọn họ 500 cân, còn lại đều là của chúng ta, đừng sát nhiều như vậy, không ăn hết đâu. Lạ thật. Bọn họ không đòi hết à? Không có gì là lạ. Gạo tơ vàng có quý đến đâu, ngon đến đâu thì cũng chỉ là một giống lúa có năng suất thấp. Giá trị nghiên cứu đối với bọn họ mà nói không lớn như cậu nghĩ đâu. Điền Thanh, nhưng lợi ích kinh tế rất lớn mà. Cô không hiểu những số liệu nghiên cứu kia, nhưng sau khi nghe bọn họ giải thích cũng đại khái hiểu được loại gạo này có giá trị dinh dưỡng cực cao. Có thể nói là loại gạo có giá trị dinh dưỡng cao nhất trên thị trường hiện nay. Nhưng vẫn câu nói đó. Những giá trị dinh dưỡng này không quá cần thiết, cũng không phải không thể thay thế được. Nghe thấy bên này ồn ào, Từ Thanh Trúc chạy qua. Qua, đang sát gạo à? Đúng lúc ghê, cho tớ một ít mang về thành phố ăn đi. Nhiều nhất 20 cân. Từ Thanh Trúc mở to hai mắt. Lâm Hoài Hạ, cậu keo kiệt như vậy từ bao giờ thế? Điền Thanh bĩu môi, 20 cân là được rồi. Chú hai tôi muốn mua gạo này. Ra giá hẳn 10.000 một cân hạ hạ còn không bán. Hina, chuyện trên mạng, chú Điền Thanh đã giúp một tay, tuy cô không bán nhưng vẫn cho một chút. Từ Thanh Trúc sừng sốt, đắt như vậy, Lâm Hoài Hạ, đắt đến đâu thì tớ cũng phải ăn 3 bữa một ngày, cậu suốt ngày ăn bên ngoài, nấu cơm nhà được mấy lần. 20 cân gạo đủ để cậu ăn 1-2 tháng rồi. Ai nói, gạo này tớ có thể ăn 3 bữa một ngày. Đừng nói nhảm nữa. Tự lấy túi đựng đi. Từ Thanh Trúc xưa nay chưa từng khách sáo với Lâm Hoài Hạ. Lâm Hoài Hạ cho thì anh ấy lấy thôi. Hôm nay anh ấy đến để lấy cải ướp, gạo chỉ là tiện đường. Đến cải ướp, Từ Thanh Trúc và Điền Thanh cũng tranh nhau. Hai người ham ăn ở gần nhau, vì ăn mà không thèm để ý tới mặt mũi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me vào không gian mo quan an ban nong san. Chương 41, HTML. Điền Thanh cô buông ra, còn lâu, Hoài Hạ nói một nửa cải ướp là của tôi. Vớ vẩn, cải ướp này là phần thưởng cô ấy dành cho tôi. Điền Thanh không buông tay, không tính video màu vàng truyền thuyết kia, tôi nói cho anh biết, anh chỉ là một nhân viên tạm thời, tôi mới là nhân viên chính thức, cho dù có thưởng thì tôi cũng phải được nhiều hơn. Từ Thanh chốc sốt ruột, cái cô này, cướp đồ của tôi còn lý lẽ, một người đàn ông như anh còn đi dành ăn với tôi. Anh có biết xấu hổ hay không? Lâm Hoài Hạ đỡ chán, hai người này có IQ 3 tuổi rưỡi sao? Bà Táo cũng ngồi trên cây quýt xem trò vui, chậc chậc, giới trẻ thời nay. Lâm Hoài Hạ đi vào nhà lấy cân, dầm một tiếng đặt lên bàn. Mỗi người một nửa, không được tranh giành. Lâm Hoài Hạ hung dữ nhìn hai người mới miễn cưỡng đồng ý, chia cải ướp xong, chẳng bao lâu sau giáo sư vệ đưa người tới. Trò chuyện vài câu rồi trực tiếp mang đi 500 cân thóc. Sau khi tiễn giáo sư về, Điền Thanh đi theo Lâm Hoài Hạ đến xem mảnh đất muốn nhận thầu kia, cảm thấy vị trí làm nông trường rất tốt. Sau lưng có núi, phía nam không xa có đường cao tốc, giao thông thuận tiện, tiếc là hơi nhỏ. Nếu không phải hơi nhỏ thì đã bị người khác nhận thầu từ lâu rồi. Thị trấn Liễu Giang cách thành phố Lưỡng Giang 100 cây số, không quá xa cũng không quá gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng bằng rộng lớn xung quanh thành phố Lưỡng Giang được nhận thầu làm nông trường, trồng rau cung cấp cho thành phố rất thuận tiện, nhưng giá cả lại cao. Thị trấn Liễu Giang càng xa, giá đất càng rẻ, nếu mảnh đất này rộng hơn một chút, những người buôn rau trồng quy mô lớn chắc chắn sẽ đến. Điền Thanh vỗ tay một cái, cũng hợp lý, đất càng lớn càng không đến lượt cậu. Cách chương